Chàng rể quyền thế, chương 3373, gocchuyenaudio.com, chương 3373 cho biết họ tên. Nói giống như tôi nói lên biệt danh của tôi thì các người có thể báo thù vậy. Nếu không phải vì thân phận hạn chế các người đã chết 800 lần rồi. Sắc mặt của Vạn Phước Nhân rất lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng. Mà nhìn thấy Vạn Phước Nhân vô cùng cường thế, mười mấy người đàn ông cao to ở giữa sân đều kinh sợ. Mặc dù trong tay bọn họ đều có súng ống, nhưng mà trong giây phút này, mỗi người bọn họ đều cảm thấy súng ống rất lạnh lẽo, vô cùng nặng nề. Bùi Nguyên Minh có chút hăng hái nhìn xem một màn này, thời điểm anh về hưu, Vạn Phước Nhân cũng lựa chọn ra quân, khi đó Vạn Phước Nhân còn chưa có bước vào cấp bậc chiến thần. Rõ ràng, sau khi Vạn Phước Nhân ra quân thì vẫn không ngừng rèn luyện tăng thêm thời cơ nhất định cho nên mới thành công đột phá đến cảnh giới chiến thần. Bởi vậy, thời điểm Vạn Phước Nhân sử dụng thực lực trước mặt Bùi Nguyễn Minh, anh cảm thấy rất vui mừng. Bởi vì ý vị này có nghĩa là rất nhiều chuyện anh cũng không cần phải ra tay rồi. Tôi vẫn nghĩ rằng ai đang châu bò như vậy thì ra là thanh tra Vạn. Thời điểm bầu không khí toàn trường đang ngưng động thì quản gia Kim rốt cuộc đã nhận ra người đàn ông mặc đồ thường trước mắt này. Sắc mặt ông ta âm trầm, mở miệng nói. Nghe qua thanh tra Vạn đi lính trở về, thực lực mạnh mẽ đáng sợ có thể trực tiếp trở thành người đứng đầu đồn công an Vũ Thành. Tôi đều luôn nghĩ rằng, loại nhóc con nhãi nhép tôm tép lông chim đều chưa mọc này thì có thể có thực lực mạnh mẽ gì. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là giống như lời đồn. Sắc mặt của quản gia Kim vô cùng lạnh lẽo, mặc dù ông ta nhận ra Vạn Phước Nhân, nhưng mà không có quá mức e ngại. Đối với người nhà họ Kim tới nói, phiền phức lớn nhất chính là con rồng đến từ nơi khác. Mà dạng người giống như Vạn Phước Nhân, thực lực có đáng sợ thì căn cơ dòng họ của anh ta cũng đều ở Vũ Thành. Ở tình huống này, Vạn Phước Nhân cũng không dám liều mạng cùng chết với nhà họ Kim. Bởi vì anh ta chưa hẳn gánh nổi kết quả, đây mới là lý do vì sao quản gia Kim còn dám đi ra trong tình huống này. Nhưng mà thanh tra Vạn, không biết người họ Bùi trước mắt này rốt cuộc có quan hệ thế nào với cậu. Đáng giả để cậu liều mạng che chở sao? Chẳng lẽ cậu không biết làm như vậy sẽ để cho nhà họ Kim tôi trở mặt triệt để với nhà họ Vạn hay sao? Sắc mặt của quản gia Kim bây giờ rất lạnh lùng. Hy vọng thanh tra Vạn cho một câu trả lời, để cho tôi cũng biết rõ ràng. Xem sau đó muốn cho nhau một bộ mặt hay là muốn không chết không ngừng. Ông cảm thấy một người hầu như ông có tư cách nói loại lời này với tôi sao? Vạn Phước Nhân rất khinh thường. Nói nhảm xong chưa? Nói xong thì ra tay đi. Tôi cho ông một cơ hội, ông có thể bức tôi ra đảo thứ hai thì coi như tôi thua. Cảm nhận được sát ý trên người Vạn Phước Nhân, quản gia Kim nhíu mày lại, ông ta nắm chặt hai tay lại, nhưng mà cuối cùng lại buông ra. Sau đó ông ta hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Thanh tra Vạn không chỉ là người đứng đầu đồn công an Vũ Thành, càng là cậu ấm nhà họ Vạn, đến từ đường Đao Doanh. Tôi chỉ là một người thì làm sao dám khiêu chiến với nhân vật như vậy. Quản gia Kim lộ ra vẻ mặt không cam lòng, nhưng mà không thể không cắn răng tiếp tục mở miệng nói. Đêm nay tôi nhận thua, nhưng mà chuyện này sẽ không cứ như vậy. Chát, lời còn chưa dứt đã thấy thân hình Vạn Phước Nhân khẽ động, sau đó anh ta tát một cái trên mặt quản gia Kim. gocchuyenaudio.com, thân hình quản gia Kim bay tứ tung, đập vào trên thân xe Toyota Alpha, hơn nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Sắc mặt của ông ta đã hoàn toàn trắng bệch, bây giờ gắt gao cắn chặt răng, không để cho bản thân kêu thảm lên. Ông ta nghĩ không ra thực lực của Vạn Phước Nhân lại đáng sợ như thế. Khó trách lần này nhà họ Vạn dám đối nghịch với nhà họ Kim, không cho nhà họ Kim một chút mặt mũi nào. Ông còn muốn nói núi không chuyển nhưng mà nước chuyển, chuyện này không xong hay sao? Trên mặt của Vạn Phước Nhân hiện ra vẻ lạnh lùng, nói cho Kim Minh Tuấn biết chuyện ngày hôm nay, Vạn Phước Nhân tôi gánh. Có bản lĩnh thì đến gây chuyện với tôi. Cách chương.